Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1204, chôn vùi sứ giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buồn ngủ Quế Lạc Xuyên theo vị trí bên trên đứng dậy, ngáp một cái. Ngáp là sẽ truyền nhiễm, Yêu Tử Yên cũng không nhịn được ngáp một cái. Xuất ra ma huyễn điện thoại di động nhìn xuống thời gian, trong lời nói hơi kinh ngạc. Ngô, đã trễ thế như vậy. Rời đi Cynthia trung tâm quảng trường về sau, hai người lại đi bờ biển chơi sẽ mới rời khỏi. Cửa hàng cửa mở ra, có thể nhìn đến trong ngõ nhỏ đã chất đống rất một tầng dây tuyết. Lạc Xuyên cũng lười thanh lý, trực tiếp đóng lại cửa tiệm đem gió tuyết cách trở bên ngoài. Theo hai người lên lầu trong tiệm ánh đèn biến mất theo. Thế giới thụ trên cành cây tiểu hắc cầu hơi hơi động vài cái trong tiệm yên tĩnh trở lại. Về đến phòng, Lạc Xuyên nằm ở trên giường, lấy ra ma huyễn điện thoại di động, biểu hiện trên màn ảnh lấy Yêu Tử Yên vừa mới gửi tới tin tức. Là cái nói ngủ ngon tiểu hồ ly biểu lộ, Lạc Xuyên cười cười, phục chế một lần phát tới. Bắt đầu ngủ, một đêm không mộng, lão bản, làm sao trong tiệm bắt đầu buôn bán thời gian càng ngày càng rời lại. Vừa mới vào cửa hàng, bộ ly ca liền nhịn không được đậu đen rau muống. Ở tại Cửu Diệu Thành, loại này khoảng cách mang đến nhanh gọn là đại đa số khách hàng không thể trải nghiệm đến được. Đúng vậy à, ta cảm giác qua một thời gian ngắn nữa, có lẽ buổi sáng buôn bán trực tiếp liền không có. Giang Thánh Quân cũng liên tục gật đầu, đề nghị không tệ ta sẽ cân nhắc, Lạc Xuyên ăn khoai tây chiên, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Đêm qua tại Cynthia chờ đợi thời gian rất lâu, lúc ngủ đã rất muộn, buổi sáng rời giường thời gian tự nhiên cũng theo đó rời lại không ít. Mọi người, đừng, lão bản ta chính là mở cái trò đùa. Giang Thánh Quân liên tục khoát tay, nỗ lực vãn hồi chính mình tạo thành hậu quả. Quảng cáo, ta cũng là nói đùa. Lạc Xuyên gật gật đầu, biểu lộ không có biến hóa quá lớn. Lão bản ngươi vừa mới cũng không giống như là đùa giỡn bộ dáng a. Giang Thánh Quân mở to hai mắt nhìn. Nói tóm lại, cãi nhau âm thanh bên trong, khởi nguyên thương thành buôn bán xem như chính thức bắt đầu. Lạc Xuyên sinh hoạt cùng thường ngày không có thay đổi gì, viết kịch bản, nhìn đọc tiểu thuyết chơi sẽ ma huyễn điện thoại di động. Bình đạm đạm, không có gợn sóng quá lớn chập trùng. À, đúng, còn có vinh quang bên trong mới nhân vật tên kia có thể tại hai loại hình thái bên trong tiến hành lựa chọn nhân vật. Chỉ dùng 3 ngày, Lạc Xuyên liền đem hoàn thành, tên cũng là tùy tiện lấy, chôn vùi sứ giả Intu. Không có gì đặc biệt ý tứ, cũng là nghe rất lợi hại. Cùng bối cảnh cố sự cũng là có chút hứa liên hệ. Chuyện xưa sau cùng, thân vì tướng quân Intu cuối cùng không thể chống lại siêu phàm chi vật mặt nạ Hoàng Kim Dụ hoặc đang theo đuổi lực lượng con đường phía trên bản thân bị lạc lối. Tống táng cựu địch đồng thời, cũng tống táng chính mình quốc độ. Vinh quang trong thế giới vị kia tuấn Mỹ như yêu tướng quân biến mất thay vào đó là mang theo Hoàng Kim mặt người du đãng. Những nơi đi qua liền sẽ mang đến vô tận tai ách. Đến mức Cynthia quán cà phê, mấy ngày nay Lạc Xuyên chưa từng đi. Chủ yếu là không biết làm điểm cái gì, cũng không thể mỗi ngày đều đi qua đi dạo đi, vậy cũng quá không có ý nghĩa. Cynthia vạn hoa hội chợ thời gian chuẩn bị rất dài, tựa như loại hoa nhà Tết xuân, sớm một tháng mọi người liền bắt đầu bận rộn chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hắc Vụ giáo đồ cũng mất động tĩnh, Isienot cũng là an an ổn ổn đợi tại chính mình trong không gian thứ nguyên. Nói tóm lại, hết thảy mạnh khỏe, sinh hoạt bình thản như nước. Nhìn qua thẳng có khí thế. Yêu Tử Yên như thế bình luận, hơi mở màn ánh sáng lơ lửng ở giữa không trung bên trong, phía trên biểu hiện ra Intu hình tượng cùng năng lực của hắn giới thiệu. Tại đối với địch nhân tạo thành số lượng nhất định thương tổn về sau, có thể tự mình lựa chọn mặt nạ đến tột cùng là đeo lên vẫn là bỏ qua. Lạc Xuyên làm lấy giới thiệu, đeo lên cùng bỏ qua khác nhau ở chỗ nào a? Yêu Tử Yên hỏi. Đương nhiên là có khác biệt, Lạc Xuyên ăn miệng thực vật. Đeo lên mặt nạ tương đương với tự mình ý chí biến mất dựa theo những khách cũ kia mà nói cũng là biến thành thánh kỵ sĩ loại kia nhân vật. Thánh kỵ sĩ là nghỉ dưỡng hình thức bên trong nghề nghiệp, đặc điểm là đặc biệt thịt, phòng cao huyết dày cái chủng loại kia. Cái kia bỏ qua cũng là thích khách loại hình rồi. Yêu Tử Yên cười hỏi. Đúng, Lạc Xuyên gật gật đầu. Đến mức không có tiến hành lựa chọn trước nha thì lộ ra phổ phổ thông thông. Hai loại khác biệt hình thái đâu, có năng lực cũng không giống nhau a hoàn toàn khác biệt ba loại năng lực. Ấy, có điểm giống trực tiếp dung hợp ba cái vai trò. Lạc Xuyên ăn đồ ăn động tác hơi hơi dừng lại, dung hợp ba cái vai trò, làm sao cảm giác có chút thua lỗ, thế nào, Yêu Tử Yên chú ý tới Lạc Xuyên dị dạng, có chút lo lắng hỏi. Không có gì, Lạc Xuyên lắc đầu, nhân vật đều làm được nghĩ nhiều như vậy làm cái gì. Yêu Tử Yên ồ một tiếng, cũng không có nghĩ quá nhiều. mới nhân vật, An Vi Nhã hơi hơi mở to hai mắt hơi kinh ngạc. Ta nhớ được cự ly này cái thiếp mời tuyên bố mới đi qua không có mấy ngày a, không giống lão bản phong cách của ngươi a, vừa mới mở ra cửa tiệm thời điểm, nàng và Băng Sương vừa vặn tới, là Khởi Nguyên Thương Thành sớm nhất vào cửa hàng hai tên khách hàng. Quảng cáo, bộ ly ca thói quen bị cưỡng ép uốn nắn, gần nhất trong khoảng thời gian này cũng không xoắn suýt chính mình đến cùng phải hay không cái thứ nhất vào cửa hàng. Băng Sương trên mặt không có biểu tình gì, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, xem ra 10 phần đồng ý An Vi Nhã cách nhìn. Yêu Tử Yên cười sờ lên Băng Sương đầu, cái sau hơi hơi híp mắt lại. Lạc Xuyên, hắn hiện tại có chút không tưởng tượng nổi, mình tại những thứ này khách hàng trong suy nghĩ nghĩ thầm đến cùng là dạng gì. Lạc Xuyên xé mở khoai tây chiên bao trang, tiện tay đưa cho Băng Sương một mảnh. Cái này đều đã 3 ngày. Đúng a, mới 3 ngày. An Vi Nhã gật gật đầu. Nếu là dưới tình huống bình thường ít nhất cũng phải cái 5-6 ngày đi. Chỉ hoãn 2 ngày tuyên bố cũng không phải là không thể được. Đối với An Vi Nhã kỳ quái yêu cầu, Lạc Xuyên biểu thị có thể vì nàng thực hiện. Khục trì hoãn coi như xong. An Vi Nhã nhất thời ho nhẹ một tiếng. Lão bản, lần này mới nhân vật là dạng gì? Mới nhân vật, cái gì mới nhân vật? Bộ ly ca vừa mới vào cửa hàng liền nghe được An Vi Nhã lời nói, nhất thời tới hào hứng. Hơn 10 người khách hàng tổ đội đi tới trong tiệm hối hả yên tĩnh Khởi Nguyên Thương Thành nhất thời náo nhiệt. Vinh quang mới nhân vật chôn vùi xứ xạ in tu. Yêu Tử Yên bắt đầu giới thiệu. Danh tự nghe rất lợi hại dáng vẻ. Vệ Diệc sờ lên cằm. Gần nhất dược cốc nghỉ, hắn cùng Hạ Oánh sớm liền đi tới Cửu Diệu Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Cuồng trong lòng sinh ra một chút dự cảm xấu, theo Yêu Tử Yên giảng thuật dự cảm biến thành hiện thực. Lão bản, ngươi không phải nói muốn dùng hình tượng của ta sáng tạo cái vai trò A, Hồ Cuồng thấp giọng nói. Vốn là có thể tại hai loại hình thái bên trong tiến hành chuyển biến cái chủng loại kia, bất quá vinh quang bên trong đã có một cái. Lạc Xuyên ăn khoai tây chiên, chỗ lấy cuối cùng áp dụng chính là thiếp mời bên trong nhân vật. Dạng này a, Hồ Cuồng bất đắc dĩ lại mở miệng quay người liền gia nhập khách hàng nhóm nói chuyện với nhau. Cách chương.